Chương 7, đi ma thú sơn mạch. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Này vừa cảm giác, là Vân Vận hơn 3 năm đến nay ngủ được tối thơm ngọt, an ổn nhất vừa cảm giác, mà đạo đến kết quả chính là, nàng ngủ quên. Tiểu Vận, nên rời giường, ngươi nhìn Thái Dương đều phơi nắng cái mông. Tiêu Viêm nằm sấp tại bên cạnh giường, nhìn vẫn khỏa tại chăn bên trong ngủ say Vân Vận, nhẹ nhàng kêu gọi. Ân. Vân Vận mơ hồ không rõ rên rỉ vài tiếng, hơi hơi lắc lắc chân thủ, lại đem chăn khỏa càng chặt hơn. Nhanh chút rời giường, lão công đã chuẩn bị cho ngươi tốt lắm điểm tâm. Tiêu Viêm cầm lấy Vân Vận một bó sợi tóc, dùng này nhẹ nhàng gãi gãi Vân Vận gò má, lỗ tai, lỗ mũi, làm Vân Vận trầm miên ý thức dần dần thanh tỉnh một chút. Không muốn nha, lão công, ngày hôm qua Vận Nhi mệt mỏi quá, ngươi khiến cho Vận Nhi ngủ tiếp một lát nha. Vân Vận nhắm mắt, mơ hồ không rõ lầm bầm vài câu, lại đem thân thể của mình hướng đến trong chăn rụt một cái. Nếu là Vân Lam Tông những người khác nhìn đến thời khắc này Vân Vận, chỉ sợ sẽ không so kinh ngạc a, bọn hắn Vân Tông chủ, thế nhưng nằm y. Tuy rằng Tiêu Viêm bị Vân Vận này tiếng làm nũng cấp chọc cho xương cốt đều có điểm tê dại, nhưng hắn cũng không muốn để cho Vân Vận tiếp tục nằm y đi xuống, chính mình cấp Vân Vận đánh đến bữa sáng đều có chút nguội mất. Hắn nhìn khỏa tại trong chăn Vân Vận, trên mặt lộ ra cười xấu xa, hắc hắc, ta cho ngươi nằm y. Sau đó Tiêu Viêm đứng lên, đem Vân Vận chăn mền trên người cho nàng khỏa càng chặt hơn rồi, Vân Vận không rõ ràng cho lắm, còn cho rằng Tiêu Viêm là đồng ý chính mình nằm y, vì thế lại ngủ thật say. Tiêu Viêm đem chăn che kín, cơ hồ đem Vân Vận khỏa thành một bộ xác ướp bộ dạng, thật dày cái chăn bao bọc tại Vân Vận thân thể yêu kiều phía trên. Lại cũng buộc vòng quanh Vân Vận yểu điệu động lòng người đường cong, tiếp lấy, Tiêu Viêm lại lấy ra dây thừng, đem bị chăn bọc lại Vân Vận cùng ván. Giường cùng một chỗ từng vòng quấn quanh, đem Vân Vận cả người cố định tại ván giường phía trên, sau đó Tiêu Viêm đi đến cuối giường, vén lên đuôi bưng cái chăn, lộ ra chăn phía dưới Vân Vận phấn nộn trắng nõn bàn chân nhỏ, tối hôm qua tại dưới ngọn đèn nhìn xem không rõ lắm, mà giờ khắc này tại Thái Dương quang chiếu xạ phía dưới. Nhìn Vân Vận chân ngọc là như vậy phấn nộn mê người, đáng yêu ngón chân hình như cảm giác được cảm giác mát, còn hơi hơi kiều động mấy phía dưới, làm Tiêu Viêm nhịn. Không được nghĩ cắn một cái, bất quá hắn tạm thời nhịn xuống rồi, lại lấy ra một bộ phận dây thừng, đem Vân Vận hai chân buộc tại cùng một chỗ, sau đó liên tiếp đến cuối giường lan can phía trên, như vậy Vân Vận căn bản không thể đem chân quất trở về. Làm xong đây hết thảy về sau, Tiêu Viêm hài lòng vỗ tay một cái, sau đó nhìn về phía trên giường Vân Vận, lúc này Vân Vận bị quấn tại chăn bên trong, chỉ có đầu cùng chân lộ ở tại bên ngoài, đáng thương Vân Vận vẫn đang đắm chìm trong mộng đẹp bên trong, hoàn toàn không biết chính mình đã biến thành thất thượng một miếng thịt nhậm Tiêu Viêm làm thịt. Nhìn Vân Vận mê người bàn chân nhỏ, trong lòng có khó có thể ức chế kích động, trải qua tối hôm qua thăm dò, hắn đã biết Vân Vận có bao nhiêu sợ ngứa. Này tự nhiên là làm Tiêu Viêm vô cùng hưng phấn rồi, Vân Vận sợ ngứa nhược điểm, không nghi ngờ có thể làm Tiêu Viêm dạy dỗ trở nên làm ít công to. Vận Nhi A, khiến cho ta dùng công ngươi ngứa phương thức, mở ra thủy vi phu dạy dỗ chi lộ A. Tiêu Viêm trước hướng về Vân Vận chân để thổi một hơi, Vân Vận mẫn cảm chân tâm lập tức cảm thấy ngứa, đáng yêu ngón chân lại dùng sức động đến vài cái, Tiêu Viêm lại đưa tay ra. Tại Vân Vận chân trong lòng nhẹ nhàng cạo mấy phía dưới, lòng bàn chân ngứa cảm tăng lên, Vân Vận phát ra một tia như có như không tiếng rên rỉ, hai chân bắt đầu qua lại vặn vẹo, thậm chí còn theo bản năng đá đá Tiêu Viêm ngón tay. Tiêu Viêm thưởng thức Vân Vận đáng yêu phản ứng, ngón tay như trước liên tục không ngừng tại Vân Vận lòng bàn chân cạo, lực đạo cũng là càng lúc càng lớn, một chút, hai cái, ba cái. Hì hì hì. Ha ha ha ha ai a. Hì hì hì hì. Đang kéo dài không ngừng kỳ ngứa phía dưới, Vân Vận cuối cùng bị bắt mơ mơ màng màng tỉnh, vừa mở mắt, liền nhìn thấy tại cuối giường cười xấu xa Tiêu Viêm, Vân Vận vừa nghĩ di chuyển thân thể, lại phát hiện thân thể của chính mình đã là không thể nhúc nhích chút nào, thông minh Vân Vận lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, gương mặt xinh đẹp không khỏi biến đỏ. Vận Nhi, cuối cùng tỉnh a, nằm y lại được thoải mái sao? Tiêu Viêm cười xấu xa nhìn trên giường Vân Vận nói. Lão công, ngươi không muốn. nhìn cười xấu xa Tiêu Viêm cùng với mới vừa rồi bị ngứa tỉnh tình huống, Vân Vận tự nhiên liền đoán được Tiêu Viêm tính toán làm gì, gấp gáp làm nũng cầu xin tha thứ. Vận Nhi sai rồi, Vận Nhi không nên nằm ì, lão công không muốn khi dễ Vận Nhi. Khó mà làm được, nằm ì nhưng là phải nhận được trừng phạt nha. Tiêu Viêm giảo hoạt cười, hắn có thể sẽ không bỏ qua cái này khi dễ Vận Nhi cơ hội. Tiêu Viêm ban khởi Vân Vận ngón chân, tay kia thì dùng ngón tay tại Vân Vận mềm mại gan bàn chân phía trên một chút không nặng không nhẹ cạo công, dễ nghe yêu kiều tiếng cười lập tức ở trong phòng vang lên. Ha ha ha ha ha. Ngứa quá a. À. Ha ha ha ha. Lão công tha mạng. Ha ha ha ha tha Vận Nhi a. À. Ha ha ha ha ha Vận Nhi không dám nằm ì á. Ha ha ha ha ha. Quá ngứa. Ha ha ha ha ha. Vân Vận một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức toát ra như hoa cười nhan, khỏa tại chăn bên trong thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo. Bị trói ở một đôi chân ngọc cũng theo bản năng ý đồ rút về đi, bất quá đây hết thảy tự nhiên chính là phí công, chỉ có tại Tiêu Viêm chưởng khống phía dưới, bất lực cười duyên. Tiêu Viêm căn bản không có ý định dừng tay, hắn cảm thấy công Vân Vận ngứa thật sự là quá tốt chơi, không chỉ có thể đem ngoạn đến này song đáng yêu bàn chân nhỏ, còn có khả năng dùng đầu ngón tay đi cảm nhận kia ti trượt lưu loát, vô cùng mịn màng mềm mại làn da. Vận Nhi tiếng cười vậy càng là lại ngọt lại nũng nịu, nghe được Tiêu Viêm xương cốt đều nhanh tô rồi, không khỏi lại một lần nữa cảm thán chính mình thật sự là được đến một cái cực phẩm, thật sự là ngoạn bao lâu cũng không có khả. Năng ngấy a. À. Tiêu Viêm nạo một hồi lâu, ngẩng đầu đến nhìn về phía Vân Vận, lúc này Vân Vận lộ tại bên ngoài chăn một tấm mặt nhỏ đã bởi vì liên tục yêu kiều cười mà trở nên đỏ bừng được rồi, hoàn thành hình trăng lưỡi liềm một đôi mắt đẹp. Khóe mắt hình như còn có cười đi ra nước mắt. Tiêu Viêm nhìn Vân Vận hình như thật không nhanh được, liền dừng tay lại, hắn sợ lại công đi xuống ngứa hỏng tiểu bảo bối của mình. Hô! Hô! Cuối cùng được đến nghỉ ngơi cơ hội Vân Vận nằm tại trên giường thở gấp, một đôi chân nhỏ không tự chủ tại cùng một chỗ cho nhau cọ, giống như là muốn cọ rơi lòng bàn chân vẫn đang lưu lại ngứa cảm dư ba. Chớp mắt to mắt lộ ra cầu xin nhìn Tiêu Viêm. Lão công, tha Vận Nhi được không, thật sự quá ngứa, Vận Nhi chịu không nổi. Hắc hắc, hiện tại biết lợi hại chưa, về sau nếu như là không nghe lời liền công ngươi ngứa trừng phạt ngươi, hiểu chưa? Tiêu Viêm cười xấu xa, nhưng vẫn là dùng có chút nghiêm khắc giọng điệu đối với Vân Vận nói. Ân, Vân Vận có chút tội nghiệp gật gật đầu, đem Tiêu Viêm chọc cho cười, sau đó hắn cởi bỏ dây thừng, đem Vân Vận theo chăn trói buộc trung giải phóng đi ra. Vân Vận ngồi ở trên giường, vuốt ve chính mình cặp kia ăn no kinh tàn phá bàn chân, từ tối hôm qua đến hiện tại, mình đã bị Tiêu Viêm nạo hai lần gan bàn chân rồi, mà nàng cũng khắc sâu ý thức được chính mình đến tột cùng đến cỡ nào sợ ngứa, cái loại này như bị điện giật bình thường trực kích trái tim kịch liệt ngứa cảm giác, làm cho Vân Vận không khỏi có một loại cảm giác da đầu tê dại, vừa nghĩ đến về sau phải thường xuyên bị Tiêu Viêm khi dễ như vậy, Vân Vận không khỏi có chút không yên. Nhưng lại vừa nghĩ đến là bị chính mình âu yếm nam nhân cù lét ngứa, nhưng không khỏi lại có điểm mong chờ cảm giác. Tiêu Viêm làm Vân Vận đi trước rửa mặt, sau đó bắt đầu bày ra đánh đến bữa sáng, qua như vậy trong chốc lát, bữa sáng đều lạnh a. Nhìn trên bàn phong phú điểm tâm, hắn cong ngón búng ra, vài tia rất nhỏ dị hỏa liền bắn tới thức ăn bên trong, chớp mắt làm những thức ăn này hào lại trở nên nóng hôi hổi. Theo sau Vân Vận rửa mặt hoàng liền đi ra, thiên sinh lệ chất xinh đẹp dung nhan cho dù không thi phấn trang điểm cũng như trước mê người, Tiêu Viêm tiếp đón Vân Vận tại mình bên người ngồi xuống, sau đó lấy ra dây thừng, đối với nàng làm thủ thế, Vân Vận vừa nhìn thấy dây thừng lập tức liền minh bạch Tiêu Viêm muốn làm gì, có chút câu nệ nói, buổi sáng liền nếu như vậy sao? Cái bộ dạng này Vận Nhi như thế nào ăn cơm nha? Đó là đương nhiên, về sau ngươi liền làm tốt ngày ngày bị ta trói lại đến chuẩn bị đi, về phần ăn cơm. Lão công đúc ngươi a. Tiêu Viêm cười nói, đừng nói nhảm rồi, nhanh chút. Nga, Vận Nhi đỏ mặt yếu ớt đáp một tiếng, sau đó liền xoay người sang, ngoan ngoãn đem hai tay chắp ở sau lưng, Tiêu Viêm bày ra dây thừng, giống như tối hôm qua, đem Vân Vận thân trên trói, về phần hai chân, Tiêu Viêm lần này không có trói. Trói chắc sau đó, Tiêu Viêm liền đem Vân Vận kéo đến chính mình trong lòng, tiếp lấy gấp lên một khối điểm tâm, đưa tới Vân Vận bờ môi, đến, Vận Nhi, ăn đi. Đã bị ép buộc một đêm phía trên Vân Vận, lúc này đã là bụng đói kêu vang, nhìn Tiêu Viêm trong tay kia tỏa ra mùi thơm điểm tâm, liền cũng không kịp rụt rè, a ô một ngụm đem điểm tâm nuốt vào trong miệng. Ăn từ từ, đừng nghẹn. Tiêu Viêm cưng chiều cười cười, lại đem liên tục không ngừng điểm tâm đưa đến Vân Vận trong miệng, nhìn Vận Nhi quay hàm căn phòng vẫn như cũ ở đàn kia lang thôn hổ yết, Tiêu Viêm cảm giác mình tựa như đang đúc thực nhất bé đáng yêu mèo con giống như, lập tức liền lại lên chơi đùa tâm tư, lại gấp lên một mảnh chân giò hung khói đưa tới Vân Vận bờ môi, Vân Vận theo bản năng há mồm lại muốn nuốt, Tiêu Viêm đột nhiên cây đuốc chân phiến lấy ra rồi, làm Vận Nhi cắn cái không, Vân Vận minh bạch. Chính mình lại bị Tiêu Viêm khi dễ, không khỏi nhếch lên miệng nhỏ, trên mặt lộ ra thập phần ủy khuất tiểu biểu cảm nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cũng không khỏi bị Vân Vận này ủy khuất tiểu bộ dáng cấp manh hóa, nhịn không được lại đùa giỡn Vân Vận vài cái, làm Vân Vận mỗi lần đều cắn cái không. Hừ. Bị Tiêu Viêm trêu đùa vài lần, Vân Vận mắt đẹp ngang Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, tức giận đến nâng lên quai hàm, Tiêu Viêm cảm thấy mình cũng trêu đùa đủ, liền đem chân giò hung khói đưa tới Vận Nhi bờ môi, tốt lắm, Vận Nhi, không đùa ngươi, nhanh ăn đi. Ai ngờ Vân Vận lại tức giận đem đầu xoay đến một bên, hừ, lão công khi dễ Vận Nhi, Vận Nhi không ăn. Mắt thấy Vân Vận thế nhưng nháo lên tiểu tính tình, Tiêu Viêm không khỏi sửng sốt, bất quá hắn rất nhanh liền lại bị chọc cười, bởi vì Vân Vận bộ dạng này khí phình phình bộ dạng cũng thật sự là thật là đáng yêu. Tiêu Viêm kẹp lấy đỏ tươi thơm nứt chân giò hung khói tại Vân Vận miệng nhỏ lên xuống cọ, thật không ăn sao? Vận Nhi, ngươi nhìn này chân giò hung khói nhiều hương nha. Vân Vận nhanh đóng chặt lấy miệng nhỏ, tùy ý Tiêu Viêm đem chính mình cọ được miệng đầy đều là du, cũng không chịu há mồm, Tiêu Viêm thở dài nói, thật không ăn sao? Vận Nhi, ta đây đành phải chính mình ăn nha. Dứt lời liền muốn đem chân giò hung khói đưa đến trong miệng của mình. Không được. Vân Vận bỗng nhiên vểnh lấy miệng nhỏ kiều giận dữ nói. Hắc hắc, Tiêu Viêm lại đem chân giò hung khói đưa đến Vân Vận bờ môi, vậy ăn đi, Vận Nhi. Cuối cùng lại bị Tiêu Viêm dỗ trong chốc lát về sau, Vân Vận lại bắt đầu lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, nhìn tối hôm qua cùng sáng nay ép buộc quả thật đối với Vân Vận tiêu hao rất lớn, một bàn bữa sáng cơ hồ bị nàng ăn hết sạch rồi. Ăn từ từ, ngươi cái này tiểu trư. Tiêu Viêm cười lấy ra khăn tay xoa xoa Vân Vận khóe miệng quần áo dính dầu mỡ, ngươi nhìn một cái ngươi này tướng ăn, nơi nào còn có tông chủ bộ dạng. Nhân gia mới không là cái gì Vân Lam tông tông chủ, nhân gia chỉ là của ngươi Vận Nhi á. Vân Vận đem chân thủ tại Tiêu Viêm trên ngực cọ, tại trong ngực hắn làm nũng nói, tại Tiêu Viêm trong ngực làm Vân Vận cảm thấy thập phần buông lỏng, cũng chỉ có tại hắn bên người, Vân Vận mới có thể tháo xuống chính mình tông chủ mặt nạ. Làm một cái không buồn không lo tiểu nữ nhân, lão công, về sau ngươi đều uy Vận Nhi ăn cơm được không, Vận Nhi chưa từng có ăn giống hôm nay thơm như vậy. Tốt, chỉ cần của ta Vận Nhi yêu thích. Tiêu Viêm cười tại Vân Vận trên hai má hôn một cái, sau đó đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực, Vận Nhi a, bữa sáng cũng ăn xong rồi, phía dưới chúng ta làm một chút hảo ngoạn sự tình a. Cảm nhận Tiêu Viêm gần trong gang tấc khí tức, Vân Vận gò má lại biến đỏ. Nàng núp ở Tiêu Viêm trong lòng, thuận theo gật gật đầu, Tiêu Viêm nói qua, hôm nay muốn hảo hảo mà khi dễ chính mình, mà Vân Vận cũng đã làm xong cái này chuẩn bị. Tiêu Viêm đem Vân Vận ôm chặt hơn nữa, cúi đầu, cẩn thận và ôm nhu hôn làm Vân Vận gương mặt, miệng nhỏ. Vân Vận thuận theo rút vào Tiêu Viêm trong lòng, một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dáng, mập mờ khí tức dần dần lên cao, Tiêu Viêm cùng Vân Vận triền miên hôn sâu. Không tự chủ được bắt tay đưa vào Vân Vận quần áo bên trong, vuốt ve kia không hề che lấp hai cái thịt bánh bao. Ngay tại Tiêu Viêm muốn tiến thêm một bước cùng Vận Nhi thân thiết thời điểm, bỗng nhiên ngoài phòng âm thanh truyền đến, cắt đứt hai người hưng đến, tông chủ, ngài tại trong phòng sao? Vừa đến thích thú thượng bị cắt đứt, Tiêu Viêm sắc mặt lập tức âm trầm xuống, muốn phòng đối diện bên ngoài nhân phát hỏa, Vân Vận vội vàng ngăn trở hắn, đừng, lão công. Đó là ta Vân Lam Tông trưởng lão, phụ trách Vân Lam Tông trùng kiến, hắn hẳn là có chuyện gì muốn tới xin chỉ thị ta, để ta đến nói với hắn a. Tiêu Viêm nhìn Vân Vận, sắc mặt hòa hoãn không ít, gật gật đầu. Vân Vận rút vào Tiêu Viêm trong lòng, hít thở sâu vài lần, nhìn hình như đang nổi lên cảm xúc. Sau một lát, Vân Vận chậm rãi lên tiếng, Vân Thái trưởng lão, có chuyện gì không? Thanh lãnh và không mất uy nghiêm âm thanh, theo Vân Vận trong miệng truyền ra, cùng vừa rồi kia mềm mại mềm dẻo âm thanh hoàn toàn khác biệt, lúc này Vân Vận lại khôi phục lại Vân Lam Tông Tông chủ trạng thái. Tiêu Viêm ngây ra một lúc, bất quá lập tức vừa cười đi ra, bởi vì Vân Vận này uy nghiêm âm thanh, cùng nàng lúc này dựa sát vào nhau tại trong ngực tự mình bức này tiểu nữ nhân bộ dáng, hoàn toàn không đồng nhất đến a. Nghe được Tiêu Viêm tiếng cười, Vân Vận quay đầu, nghịch ngợm đối với Tiêu Viêm nháy mắt một cái, sau đó lại hướng đến hắn trong lòng cà cà, Tiêu Viêm cũng ôm chặt Vân Vận, tiếp tục cúi đầu tại nàng miệng nhỏ thượng hôn lấy. Lúc này ngoài cửa trưởng lão bắt đầu một mực cung kính hướng Vân Vận hội báo sự vụ, bất quá hắn chỉ sợ không biết, tại hắn hội báo thời điểm trong phòng chính mình kính yêu Vân Tông chủ chính toàn thân bị trói thành bánh chưng giống như, nằm một cái nam nhân trong lòng bị giở trò. Trưởng lão hội báo rất nhanh liền kết thúc, bất quá nghe đến, còn muốn Vân Vận tự mình ra mặt đi xử lý một chút, điều này cũng làm cho ý vị, Tiêu Viêm mong đợi thật lâu cùng Vân Vận đêm xuân, liền phải hủy bỏ. Lão công, như thế nào đây? Ta muốn hay không đi à? Nếu như ngươi không muốn để cho Vận Nhi rời đi lời nói, Vận Nhi thì không đi được. Nghe xong trưởng lão nói về sau, Vân Vận nâng lên chân thủ, thử trưng cầu Tiêu Viêm ý kiến. Không cần, tông môn sự tình trọng yếu, ngươi hay là đi a. Tiêu Viêm nhẹ nhàng sờ sờ Vân Vận mũi, cười nói, tuy rằng hắn thực không bỏ được Vận Nhi rời đi chính mình, nhưng mình cũng nhất định phải thông cảm một chút Vận Nhi khó xử. Ân, cảm ơn lão công thật tốt. Vân Vận giơ lên chân thủ, chủ động tại Tiêu Viêm trên miệng hôn một chút, Tiêu Viêm không thôi cởi bỏ Vân Vận sợi dây trên người. Sau đó bồi tiếp Vân Vận đi đến nàng y mạo lúc, mở cửa trong nháy mắt, rực rỡ muôn màu các loại quần áo cùng giày giày liền xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. Vân Vận chẳng phải là thích mặc kia một chút lòe loẹt quần áo nữ tử, cho nên y mạo ở giữa quần áo tuy nhiều, nhưng đại bộ phận đều là cùng kiểu dáng, ví dụ như màu xanh nhạt tông chủ cẩm bào, cùng với lần thứ nhất cùng Vân Vận gặp lại khi nàng mặc màu xanh váy trắng. Mà tối làm Tiêu Viêm chú ý chính là bị chỉnh tề xếp lại tại xó xỉnh bên trong cái kia cái hắc bào, đó chính là mình làm sơ cấp Vân Vận hắc bào. Sau đó liền các loại giày giày, có Vân Vận tại tông nội kinh bình thường xuyên màu xanh giày cao gót, còn có lúc trước tại ma thú sơn mạch gặp nhau thời điểm, nàng mặc cao đồng giày lính gót giày cùng với một chút bộ vị thậm chí còn bao lấy kim loại sát ngoài. Tùy tay rớt ra một cái ngăn kéo, nhìn đến bên trong là tràn đầy vừa kéo thế tất chân, giống như, tại đấu khí đại lục phía trên, cũng có tất chân này liều thuốc sức, bề ngoài hình cùng xúc cảm cùng địa cầu tất chân tương tự, chẳng qua so sánh với địa cầu tất chân, đấu khí đại lục thượng tất chân chỉ dùng để thập phần trân quý thiên tàm phun ra tơ tàm chế thành, không chỉ có giàu có co giãn, giữ ấm, phòng nắng, hơn nữa còn có nhất định phòng hộ tính, cho nên rất nhiều nữ tính tu luyện giả đều có khả năng đem xem như lúc chiến đấu trang phục. Bất quá bởi vì tất chân chỉ dùng để trân quý thiên tàm tơ tầm thành, giá thành đắt đỏ, cho nên cũng chỉ có những địa vị kia cao quý nữ tính có thể ăn mặc lên, Vân Vận xem như Vân Lam Tông Tông chủ, có thể có nhiều như vậy tất chân tự nhiên không kỳ quái. Mà Tiêu Viêm từ nhỏ cuộc sống Tiêu gia coi như là cái đại gia tộc, hắn cũng là gặp qua không ít Tiêu gia cô nương, ví dụ như Tiêu Ngọc, xuyên qua tất chân. Hồi tưởng lại chính mình tại ma thú sơn mạch cùng Vân Vận lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Vân Vận chính là này thân màu xanh váy trắng thêm tất chân thêm cao đồng giày lính trang điểm, mà khi nàng xác thực đem chính mình mê được không được, hồi tưởng lại lúc ấy cái kia cao quý ung dung lại không mất bừng bừng anh khí mỹ lệ thân ảnh, cùng Vân Vận từng có lần thứ nhất kiều diễm sơn động, Tiêu Viêm trong lòng bỗng nhiên có cái ý nghĩ, tại Vân Vận cái này khuê phòng, tuy rằng Vân Lam Tông những người khác không thể dễ dàng tiến vào, nhưng dù sao Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, không dám gây ra quá lớn động tĩnh, căn bản không thể tùy tâm sở dục hưởng dụng chính mình Vận Nhi, càng không nói hôm nay này chuyện tốt vừa đến một nửa bị cắt đứt. Nhưng nếu như mình có thể đem Vận Nhi mang đến ma thú sơn mạch lúc trước cái sơn động kia trung đi, chỗ không có bất kỳ người nào đến quấy nhiễu chính mình, chỉ có mình và Vận Nhi, căn bản không cần lo lắng động tĩnh quá lớn. vô luận làm cái gì đều có thể, chính mình không phải có thể tận tình dạy dỗ Vận Nhi rồi hả? Không chỉ có như thế, còn có khả năng trở lại chốn cũ một phen, ấm lại mình và Vận Nhi thời gian tốt đẹp. Tiêu Viêm không khỏi vì ý nghĩ của chính mình trầm trồ khen ngợi, vì thế hắn ôm Vân Vận nói, Vận Nhi à, ngươi đem hôm nay sự tình xử lý xong về sau, có thể hay không xin mấy ngày giả, đem Vân Lam Tông sự vật bàn giao cấp thủ hạ đi làm, ngươi theo ta đi Ma Thú Sơn Mạch đâu này? Ma Thú Sơn Mạch. Vân Vận cũng là trí tuệ người, tự nhiên đã biết Tiêu Viêm ý tưởng, nàng thẹn thùng gật gật đầu nói, này cũng là không vấn đề gì, Vân Lam Tông sự tình vụ chủ yếu là vài cái trưởng lão tại phụ trách, ta này tông chủ cũng liền chính là điểm cái đầu thôi, chỉ cần đem tông môn sự vụ bàn giao hoàn tất, ta rời đi một tháng cũng không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi, ta đây đi trước Ma Thú Sơn Mạch rồi, ngươi đem sự tình xử lý tốt về sau tới tìm ta, ngươi nên biết ở đâu a. Tiêu Viêm nói xong lại không quên dặn dò, còn có, đến thời điểm nhớ rõ mặt ta vào nhóm lần thứ nhất gặp mặt khi ngươi mặc cái kia thân quần áo nha. Ân, tốt, lão công, ngươi làm Vận Nhi làm cái gì, Vận Nhi thì làm cái đó. Vân Vận đỏ mặt lại gật đầu một cái. Vậy là tốt rồi, ngươi trước thay quần áo a. Tiêu Viêm cười lại hôn Vân Vận một chút, sau đó thối lui ra khỏi Vân Vận y mạo lúc. Một lát sau, Vân Vận theo y mạo ở giữa đi ra, lúc này nàng lại thay đổi màu xanh nhạt tông chủ cẩm bào, phượng hoàng ré dài vật trang sức, giơ tay nhấc chân ở giữa lại biến trở về kia cao quý ung dung Vân Lam Tông tông chủ, cùng mới vừa rồi dựa sát vào nhau tại trong ngực Tiêu Viêm mềm mại tiểu nữ nhân như hai người khác biệt. Lão công, ta đây đi. Vân Vận nhìn Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Tốt, Ma Thú Sơn Mạch chờ ngươi nha, Tiểu Vận. Tiêu Viêm cười nói. Tại Vân Vận khi đi tới cửa bỗng nhiên lại tại nàng mông cong vỗ một cái, trêu đùa, hắc hắc, bộ dạng này cao cao tại thượng bộ dạng, giả y như thật. Vân Vận bị Tiêu Viêm vỗ thân thể yêu kiều mạnh mẽ rung lên một cái, bất quá nàng rất nhanh lại điều chỉnh tốt chính mình, cố gắng làm gương mặt xinh đẹp đỏ ửng cởi xuống đi, sau đó đẩy ra môn, lững thững đi ra ngoài. Tiêu Viêm xuyên qua rèm cửa khe hở nhìn Vân Vận tùy trưởng lão đi xa. Tại chỗ chính mình bên ngoài người trước mặt, Vân Vận lại khôi phục kia cao quý uy nghiêm bộ dạng. Theo sau Tiêu Viêm duỗi duỗi eo mỏi, tốt lắm, Vận Nhi đi, ta phải đi trước Ma Thú Sơn Mạch chuẩn bị một chút, đem cái sơn động kia thật tốt bố trí, hắc hắc, cuộc sống hạnh phúc liền muốn bắt đầu, nghe truyện tại audiotruyện21.com.